Chương 487, Huyền Vũ Thánh Tông quy hàng. Huyền Phó Tông Chủ, ta có thể không tin ngươi sẽ vô duyên vô cớ giúp ta. Nói đi, ngươi muốn cái gì? Thanh Long Thánh Chủ nhìn người đàn ông trung niên liếc mắt, sau đó cười hỏi. Thánh Chủ đại nhân, Huyền Vũ Thánh Tông có phải hay không là nhất định phải bị phúc diệt, liền không có chút nào có thể chừa chỗ thương lượng sao? Người đàn ông trung niên cũng không có trả lời ngay Thanh Long Thánh Chủ, mà là giọng ung dung địa hỏi, trong lòng có chút thương cảm. Giã hỏa thiêu bất tẫn, gió xuân thổi tới lại tái sinh đạo lý, ngươi không phải không biết chứ? Thanh Long Thánh Chủ lần nữa nhìn người đàn ông trung niên liếc mắt, sau đó giọng bình thản nói. Hô tại hạ biết. Người đàn ông trung niên khẽ gật đầu một cái, sau đó có chút chán trường nói một câu. Mặc dù người đàn ông trung niên cũng không thế nào thích Huyền Vũ Thánh Tông, nhưng dù sao nơi này là hắn từ nhỏ trưởng đại địa phương, ít nhiều gì vẫn còn có chút cảm tình. Thánh Chủ đại nhân, ta chỉ yêu cầu ngài một chuyện, có thể không? Người đàn ông trung niên đang do dự rồi sau một hồi, hắn hướng về phía Thanh Long Thánh Chủ lên tiếng nói. Nếu như ta đoán không lầm lời nói, ngươi nên là muốn cho ta bỏ qua cho ngươi huynh trưởng tánh mạng chứ? Thanh Long Thánh Chủ khẽ mỉm cười, sau đó hướng về phía người đàn ông trung niên nói. Ừm. Người đàn ông trung niên nặng nề gật gật đầu, sau đó vẻ mặt cầu xin vẻ nhìn về phía Thanh Long Thánh Chủ. Ai, Huyền Vũ Thánh Chủ sống chết, là không phải ta ngươi có thể quyết định. Thanh Long Thánh Chủ chậm rãi lắc đầu một cái, sau đó lại khe khẽ thở dài. Lời này hiểu thế nào làm người đàn ông trung niên nghe được Thanh Long Thánh Chủ lời nói sau, hắn rõ ràng sửng sốt một chút, sau đó hơi nghi hoặc một chút lên tiếng hỏi. Hắn nếu dám tấn công Thiên Đế Tông, đó không thể nghi ngờ đã là vì chính mình đào phân mộ, có thể còn sống trở về tỷ lệ, thật sự là quá mức miểu tiểu. Thanh Long Thánh Chủ trong mắt lóe lên một vẻ vẻ, hắn nắm quả đấm lên tiếng nói. Đến người đàn ông trung niên nghe được Thanh Long Thánh Chủ lời nói sau, hắn thoáng cái liền tỉnh ngộ lại. Không trách Thanh Long Thánh Chủ dám tấn công tứ đại thánh địa, nguyên lai là đã biết được Thiên Đế Tông thực lực chân thật. Người đàn ông trung niên cũng không có hoài nghi Thanh Long Thánh Chủ ở gạt lừa gạt mình, bằng không, hắn cũng sẽ không có lá gan đánh tới cửa. Người đàn ông trung niên trong lòng một trận quặn đau, hắn cầm thật chặt quả đấm của mình. Thánh Chủ đại nhân, nếu là ta huynh trưởng may mắn có thể đem về lời nói, hy vọng ngài có thể xem ở ta mặt mũi, tha cho hắn một cái mạng. Không biết như vậy có thể hay không? Người đàn ông trung niên đang do dự rồi tốt sau một hồi, hắn hướng về phía Thanh Long Thánh Chủ lên tiếng hỏi. Cái này dĩ nhiên không có vấn đề gì. Thanh Long Thánh Chủ không chút do dự đáp ứng, khóe miệng của hắn lộ ra một vẻ nụ cười nhàn nhạt, vẻ mặt rất là thành khẩn. Vậy tại hạ liền đa tạ Thánh Chủ đại nhân. Người đàn ông trung niên nghe được Thanh Long Thánh Chủ lời nói sau, trong lòng của hắn cũng thường thường thua giọng, sau đó mặt tươi cười địa lên tiếng nói. Ha ha. Ta cũng không tin này Huyền Vũ Thánh Chủ có thể buồn sự lớn như vậy, từ loại cấp bậc đó cường giả tay sống sót. Thanh Long Thánh Chủ ở trong lòng oán thầm một câu, trong mắt hắn giờ phút này Huyền Vũ Thánh Chủ đã là một người chết, tuyệt đối không có chút nào sống sót khả năng, cho nên mới đáp ứng một tiếng người đàn ông trung niên thỉnh cầu. Tuy nói Thanh Long Thánh Tông khẳng định có thể hủy diệt Huyền Vũ Thánh Tông, nhưng là nếu như có thể không đánh mà thắng lời nói, tự nhiên so với đại động can qua tốt hơn nhiều. Thánh Chủ đại nhân, xin mời ngài đi theo ta. Người đàn ông trung niên từ trên chỗ ngồi đứng lên, hắn trước là đối Thanh Long Thánh Chủ nói một câu, sau đó liền xoay người rời đi. Thanh Long Thánh Chủ cũng không chần chờ chút nào, cũng là theo thật sát người đàn ông trung niên sau lưng, hướng Huyền Vũ Thánh Tông một nơi cấm địa đi tới. Người đàn ông trung niên mang theo Thanh Long Thánh Chủ xuyên qua tầng tầng cấm chế, sau đó trở lại Huyền Vũ Thánh Tông trọng yếu nhất một nơi. Đó là một cái thập phần cổ lão sơn động. Trong sơn động có một viên nước sơn hạt châu màu đen, chính lơ lửng ở giữa không trung, tản ra khí tức quỷ dị. Thánh Chủ đại nhân, đây chính là chúng ta Huyền Vũ Thánh Tông trận pháp hạch tâm, chỉ cần ngươi nắm giữ đại trận này, Huyền Vũ Thánh Tông cũng đã không đánh tự thua. Người đàn ông trung niên ánh mắt thâm thúy nhìn hạt châu kia liếc mắt, sau đó thập phần cung kính hướng về phía Thanh Long Thánh Chủ nói. Rất tốt. Thanh Long Thánh Chủ khẽ gật đầu một cái, sau đó mặt đầy sung sướng vẻ. Hắn không chút do dự đi về phía trước mấy bước, đi tới hạt châu kia trước người, đưa ra tay trái muốn chạm. Vo ve. Nước sơn hạt châu tử đột nhiên tản mát ra một trận lực phản kháng, từ Thanh Long Thánh Chủ trong tay bay ra, phảng phất đang tránh né đến hắn. Ha ha, muốn chạy? Thanh Long Thánh Chủ sắc mặt không có biến hóa chút nào, hắn chỉ là có chút mị lên con mắt của mình, sau đó tay trái thiểm điện bay ra, trực tiếp cầm thật chặt cao y viên na y hạt châu. Ong long long ca y viên na y hạt châu ở Thanh Long Thánh Chủ trong lòng bàn tay, như cũ không ngừng rẽ rủa phản kháng, muốn chạy thoát Thanh Long Thánh Chủ khống chế. Hạt châu này cấp bậc tuy cao, nhưng là giờ phút này cũng không nhân khống chế, căn bản không phát huy ra 10 phần lực lượng, vẹn vẹn mấy phút sau, cũng đã bị Thanh Long Thánh Chủ hoàn toàn trấn áp xuống. Thanh Long Thánh Chủ vuốt vuốt trong lòng bàn tay hạt châu, trong mắt nụ cười gần như không cách nào che giấu. Huyền Vũ Thánh Tông không hổ là khó khăn nhất công phá thánh địa, chỉ là cái này loại phòng ngự thủ đoạn, cũng đã để cho bổn tọa xem thế là đủ rồi rồi. Làm Thanh Long Thánh Chủ hoàn toàn nắm giữ cao y viên na y hạt châu lúc, hắn đồng tử đột nhiên co rụt lại, sau đó vẻ mặt vẻ hoảng sợ nói. Huyền Vũ Thánh Tông trận pháp mạnh, đã vượt ra khỏi Thanh Long Thánh Chủ dự đoán, mà hạt châu này làm vì tất cả trận pháp hạch tâm, bên trong nội dung, càng làm cho sắc mặt của Thanh Long Thánh Chủ đại biến. Cũng còn khá ta không có tùy tiện đánh vào Huyền Vũ Thánh Tông, bằng không, tuyệt đối sẽ tổn thất nặng nề. Giờ phút này Thanh Long Thánh Chủ trong lòng, dâng lên một vệt vui mừng cảm giác. Thánh Chủ đại nhân ngài chờ chốc lát, ta đây phải đi bên ngoài tuyên bố, Huyền Vũ Thánh Tông đã quy hàng tin tức. Người đàn ông trung niên nhìn Thanh Long Thánh Chủ liếc mắt, sau đó thập phần cung kính nói. Ừ, đi đi. Thanh Long Thánh Chủ thập phần tùy ý gật đầu một cái, sau đó liền lên tiếng nói. Nam tử kia trực tiếp bước nhanh rời đi, sau đó trở lại tông môn bên trong đại điện. Người đàn ông trung niên hít một hơi thật sâu, hắn đem chính mình linh lực toàn bộ khoảng cách với trong miệng mình, sau đó đột nhiên mở miệng, toàn bộ Huyền Vũ Thánh Tông người nghe lệnh, từ lúc cắt ra mới, Huyền Vũ Thánh Tông quy hàng với Thanh Long Thánh Tông, nếu có phản kháng không về người, tại chỗ giết không tha. Người đàn ông trung niên thanh âm rất lớn, gần như vang dội chân trời, toàn bộ Huyền Vũ Thánh Tông đệ tử, toàn bộ đều nghe được này một tiếng quát to, bọn họ mặt đầy rung động. Nhìn về phía tông môn đại điện, Huyền Phó Tông Chủ chẳng lẽ là điên rồi phải không? Chúng ta đường đường Huyền Vũ Thánh Tông, thì như thế nào có thể quy hàng Thanh Long Thánh Tông? Một tên râu tóc bạc phơ trưởng lao thật chặt nhíu mày một cái, sau đó nổi giận đùng đùng nói một câu, trong lòng rất là bất mãn. Ai, Phó Tông Chủ đại nhân nhất định là có hắn ý nghĩ của mình, chúng ta chỉ cần nghe lệnh liền có thể, hay là chớ can thiệp quá nhiều rồi, tránh cho dẫn lửa thiêu thân. Một người trưởng lao khác đang do dự rồi sau một hồi, hắn lên tiếng nói một câu. Được, ngươi không đi đúng không? Kia ta liền tự mình đi tìm hắn. Lý luận sắc mặt của thập tam trưởng lão lãnh đạm, hắn lạnh rên một tiếng, sau đó trực tiếp từ chỗ mình ngồi rời đi.